Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 898, kiếm ngục bí mật. Khang Vương đột nhiên giơ tay lên, bá, ma kiếm bát hoang câu diệt toàn thân hắc khí lượn lờ. Bay đến Khang Vương trong tay, Khang Vương tay cầm bát hoang câu diệt, khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Sau lưng hiện ra núi thây biển máu, Khang Vương song đồng đột nhiên hóa thành xích hồng, trên mặt mạch máu hiện lên, giống như thụ căn đồng dạng, vô cùng dữ tợn. Khang Vương cười gằn, tay nắm lấy bát hoang câu diệt, hướng về Tần Phong chậm rãi đi tới. Phù phù, tự liền Liễu Tùy Tâm đều không chịu nổi Khang Vương trên người khủng bố kiếm ý. Hai đầu gối quỳ xuống. Bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Cố Bác Khuynh dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệch, từng bước một lui lại, hai đầu gối mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Có ta ở đây, đừng hốt hoảng. Tần Phong sắc mặt như thường, trên mặt thậm chí mang theo nụ cười nhàn nhạt, đem Cố Bác Khuynh chậm rãi nâng đỡ. Thánh sư, Khang Vương đi đến Tần Phong trước mặt, lại chậm rãi một chân quỳ xuống, đem trong tay bát hoang câu diệt phụng ở trước mặt Tần Phong. Trên mặt dữ tợn cùng điên cuồng tiêu tán, khuôn mặt bao phủ thần thánh quang huy, khôi phục lại ngày bình thường yêu dân như con đế vương bộ dáng. Thánh sư, ta có một chuyện muốn nhờ, mời ngươi đem chuôi này bát hoang câu diệt mang đi, tìm tới kiếm của nó hồn. Khang Vương thần sắc ngưng trọng, nói ra, a, ngươi để cho ta đi tìm bát hoang câu diệt kiếm hồn. Tần Phong đuôi lông mày dương lên, có chút ngoài ý muốn nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta có thể đoán được, kiếm ngục bên trong đang nổi lên một trận phong bạo, nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn cũng trở nên gay gắt đến cực hạn. Khang Vương nói ra, muốn lắng lại trận gió lốc này, cần muốn cường đại lực lượng, ta không có loại này lực lượng, thế nhưng là thánh sư đã có, nếu như thánh sư có thể đúc lại bát hoang câu diệt, ta nguyện ý đưa nó hiến cho thánh sư, chỉ cần thánh sư có thể ở phong bạo đến thời điểm, đứng ở nhân tộc bên này, dẫn đầu nhân tộc vượt qua kiếp nạn, người nguyện ý đem tân tân khổ khổ chế tạo bát hoang câu diệt, giao cho ta. Tần Phong càng thêm kinh ngạc, bát hoang câu diệt, Khang Vương đúc hơn 30 năm, hao phí vô số tâm huyết, cùng đắt giá đúc kiếm vật liệu, vì rèn đúc một thanh này tuyệt thế ma kiếm, Khang Vương có thể nói là cử quốc chi lực, mới có hôm nay thành quả. Khang Vương bây giờ nhưng phải đem tân tân khổ khổ chế tạo bát hoang câu diệt đưa cho bản thân. Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, nhìn qua Khang Vương, không thể hiểu được hành vi của hắn. Chuôi này bát hoang câu diệt, đúng là ta vất vả đúc tạo nên. Khang Vương mở bàn tay, chậm rãi vuốt ve thân kiếm. Ánh mắt bên trong toát ra mê luyến biểu lộ. 30 năm qua, Khang Vương liền xem như đối mặt hậu cung 3.000 mỹ nữ, cũng chưa từng toát ra loại này mê luyến biểu lộ. Mặt khác lục quốc đưa tới tuyệt mỹ ca cơ, Khang Vương cũng là chẳng thèm ngó tới. Có thể nói, những năm gần đây, Khang Vương trong lòng chỉ có bát hoang câu diệt. Vì rèn đúc bát hoang câu diệt, Khang Vương hao phí tâm huyết không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thậm chí đến ảnh hưởng triều chính cấp độ, Khang Vương biết rõ, mình là nhất quốc chi quân, phải lấy thiên hạ vạn dân làm trọng, không dám điên cuồng mê luyến một thanh kiếm. Nhưng là, Khang Vương cũng biết, bản thân rèn đúc bát hoang câu diệt, chính là vì kiếm ngục bên trong nhân tộc, vì thiên hạ thương sinh. Ta là đế vương, chức trách là bảo vệ quốc gia của ta, con dân của ta, thế nhưng là, ta thống hận bản thân mềm yếu. Chỉ có cường đại lực lượng có thể thay đổi thế giới này, Khang Vương trầm giọng nói ra. Vì lý tưởng của ta, cũng vì Bắc Chu cùng Bắc Chu Lê dân bách tính, ta nguyện ý đem Bát Hoang Câu Diệt đưa cho Thánh Sư. Vì Bắc Chu, ta nguyện ý bỏ ra tất cả, thậm chí sinh mệnh, huống chi là một thanh kiếm. Nhưng ta đã có Hỗn Độn. Tần Phong chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta không tin tưởng Bát Hoang Câu Diệt uy lực ở Hỗn Độn phía trên. Huống chi, tìm kiếm Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn là một kiện xa xa khó vời sự tình. Ta không khả năng quang kiếm trùng tu. Cái này, Khang Vương biểu tình chấn kinh chi sắc. Ở Khang Vương xem ra, Bát Hoang Câu Diệt là thế gian mạnh nhất kiếm. Chỉ cần Bát Hoang Câu Diệt kiếm thành ngày đó, toàn bộ thế giới đều sẽ phủ phục ở dưới kiếm. Đừng nói là kiếm thánh, liền xem như Cửu Thiên Kiếm Thần cũng ở trong tầm tay. Tần Phong lại nói, Bát Hoang Câu Diệt uy lực còn không bằng hắn Hỗn Độn kiếm. Thánh sư nếu như không nguyện ý quang kiếm trùng tu, quả nhân cũng không miễn cưỡng, chỉ hy vọng thánh sư đem kiếm này rèn đúc đi ra, tìm tới thích hợp truyền nhân, bảo kiếm ngục nhân tộc bình an. Khang Vương dập đầu, cầu xin, đường đường đế hoàng, ở trước mặt Tần Phong quỳ xuống. Hy vọng hắn có thể bảo vệ mình con dân. Tần Phong nhìn qua Khang Vương, trong đầu lại hiện ra Lý Liệt thân ảnh, đồng dạng là đế hoàng. Khang Vương so Lý Liệt phải phụ trách nhiều, nhưng cũng càng thêm bi ai. Chí ít Lý Liệt có thể truy cầu kiếm đạo, tùy ý tung hoành thiên địa, vô cầu vô thúc. Khang Vương lại bị quốc gia cùng con dân trói buộc. Đương nhiên đây cũng là hắn cam tâm tình nguyện. Vì Bắc Chu cùng con dân, ngươi có thể làm đến bước này, buông xuống đế hoàng tôn nghiêm, hướng ta quỳ xuống, ngươi là một vị hoàng đế tốt. Khó trách, người bên ngoài xưng hô ngươi là thánh chủ. Tần Phong nói ra, ngươi được xưng là thánh chủ thực chí danh quy, nhưng là ta được xưng là thánh sư, lại hữu danh vô thực, ta rất ích kỷ, không phải là cái gì thánh nhân. Nghe được lời nói của Tần Phong, Khang Vương thần sắc lập tức ảm đạm xuống. Khang Vương đã làm đến loại trình độ này, thậm chí từ bỏ bản thân tôn nghiêm, Tần Phong y nguyên không đáp ứng. Như vậy, Tần Phong là không thể nào đáp ứng giúp hắn đúc lại Bát Hoang Câu Diệt. Liền ở Khang Vương thất vọng thời khắc, Tần Phong lại mở miệng nói ra, bất quá, người ta tốt xấu quen biết một trận. Ta là một cái giảng nghĩa khí người. Người như thế cầu ta, ta cũng thật khó khăn. Ta chỉ có thể bảo chứng, thử nghiệm tìm kiếm Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn, đúc lại kiếm này. Nếu như ở ta ly khai kiếm ngục phía trước, Bát Hoang Câu Diệt vẫn không có đúc lại thành công, ta sẽ đem kiếm này mang về. Ngươi mời Cao Minh khác. Thánh sư, ngươi nguyện ý giúp ta? Khang Vương giật mình trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt, ta cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao, nó là luyện điển, bên trong ghi lại diệt thế ma kiếm. Liên quan tới hắn, còn có một cái bí ẩn. Ngươi xác định, Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn liền ở kiếm ngục bên trong. Khang Vương cười nói, thánh sư nhưng biết kiếm ngục vì sao được xưng là kiếm ngục? Tần Phong kinh ngạc nói, kiếm ngục không phải thập giới lưu vong tội phạm địa phương, bởi vậy mới được xưng là kiếm ngục. Khang Vương nói ra, ta lật xem rất nhiều điển tịch mới biết được, kiếm ngục lúc đầu cũng không phải là một cái vắng lặng thế giới, mà là một cái cực kỳ phồn hoa, kiếm đạo thịnh vượng thế giới. Thế nhưng là, thế giới này lại diệt vong, hóa thành hoàn toàn hoang lương. Kiếm ngục rất nhiều nơi, còn có trước đó văn minh cổ xưa dấu vết lưu lại. À, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tần Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, kinh ngạc nói, chẳng lẽ hủy diệt cái trước văn minh chính là Bát Hoang Câu Diệt? Khang Vương gật đầu một cái, nói ra, chính là Bát Hoang Câu Diệt. Bát Hoang Câu Diệt từ luyện giới bên trong chạy trốn tới kiếm ngục, đem thế giới này hủy diệt, về sau lại bị luyện ngục kiếm tu bắt được, bố trí xuống đại trận, phong ấn tại kiếm ngục bên trong. Kiếm ngục là giam giữ Bát Hoang Câu Diệt lao ngục, đây mới là kiếm ngục tên chân chính tồn tại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.